Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 452. Long Hoàng, ngươi là cái gì đồ vật, còn dám thu ta thả tọa kỵ, ta nhìn ngươi cho ta thả tọa kỵ còn tạm được. Ai ngờ Long Hoàng sư hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói rằng, tiểu gia hỏa, xem ra không giáo huấn ngươi, là không được. Long Tinh Ngân chán đầu xuất hiện mấy đạo hắc tuyến. Cái gì tiểu gia hòa? Ta cũng là có tên tốt a. Long Hoàng sư tức giận nói rằng. Ồ, ngươi còn có tên sao? Long Tinh Ngân nhiều hứng thú nói. Đương nhiên, ta gọi tương đương. Long Hoàng sư nhãn con ngươi đi lòng vòng. Đang suy tư, ta gọi Long Hoàng thôi đi. Long Tinh Ngân cho là hắn sẽ muốn ra cái gì tốt tên đâu. Nguyên lai liền dùng của hắn chủng tộc đến mệnh danh. Hỗn đàn, ta phải thật tốt giáo huấn ngươi. Long Hoàng gặp Long Tinh Ngân biểu lộ một trận giận dữ, tứ chảo nhất động, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân nhìn lấy Long Hoàng móng vuốt, không dám khinh thường. Tuy nhiên Long Hoàng cảnh giới so với hắn thấp, nhưng là cái này móng vuốt thế nhưng là Long chảo a. Long Tinh Ngân vận dụng thánh thể, hai tay giống như kim loại tạo thành, hai tay nghênh kích, cả hai va chạm, Long Tinh Ngân chỉ cảm thấy một cỗ sức lực lớn vọt tới. Trong lòng giật mình, hai tay dùng lực, đem Long Hoàng ném ra ngoài. Long Hoàng rơi vào trên mặt đất, nhìn lấy trước mặt cái này nhân loại, một trận kinh ngạc, nó thế nhưng là biết rõ. Nó một đôi móng vuốt, đủ để khai sơn liệt thạch. Liền Long tộc Long chảo cũng không thể so sánh cùng nhau. Trước mắt cái này nhân loại thể chất, vậy mà không yếu hơn hắn, thật sự là khủng bố. Long Hoàng tứ chảo nhất động, lần nữa hướng về Long Tinh Ngân đánh tới. Long Tinh Ngân nhưng không dám khinh thường, hai tay duỗi ra, giống như nâng lên trụ lớn, hai tay trái chảo nghênh kích mà lên, cả hai va chạm, Long Tinh Ngân lui một bước, mà Long Hoàng cũng lui. Long Hoàng hoạt động một chút thân thể tản ra nồng đậm khí tức, chân long chi khí, phượng hoàng chi thế, sư vương chi uy, cùng lúc thể nội ngũ hành lưu truyền, canh kim chi lực quấn quanh ở song trên vuốt. Long Hoàng vận dụng toàn lực, Long Tinh Ngân không dám khinh thường, thấy đối phương chỉ là vận dụng nhục thể, hắn cũng không hiếu động dùng bí thuật. Long Tinh Ngân tất cả thể chất, cùng lúc phối hợp. Thánh huyết sôi trào, ngũ hành đạo cốt chấn động, tiên thiên chi lực lưu truyền, đông lai tử khí quấn quanh. Đây là Long Tinh Ngân tại dung hợp thể chất về sau. Lần thứ nhất vận dụng tất cả thể chất chi lực, hai tay mở ra, không trung xuất hiện một đạo vết rách. Cả người phổ thông một cái khoáng cổ hung thú, nhìn lấy nhào tới Long Hoàng. Long Tinh Ngân hai tay đánh ra, cả hai va chạm. Không gian bốn phía một tiếng nổ vang. Không gian xuất hiện một đạo vết rách. Long Tinh Ngân gặp Long Hoàng sau chảo đánh tới. Long Tinh Ngân hai chân đong đưa, nghênh kích mà lên, cả hai va chạm, cùng lúc bắn ra. Long Tinh Ngân thân thể nhất truyền, lăng không nhất cước quét ra, hung hăng đánh vào Long Hoàng trên thân. Long Hoàng hai cánh chấn động, trong nháy mắt một cỗ lực lượng cuồng bạo vọt tới. Long Tinh Ngân trực tiếp bị đánh bay, chỉ gặp Long Hoàng một cái đuôi quét ra, đuôi rồng đong đưa, hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân nhất cước quét ra, hóa thành bảo kiếm, cả hai va chạm, truyền đến cương thiết giao kích âm thanh. Long Tinh Ngân rơi vào trên mặt đất, nhìn lấy ra hỏa này, nội tâm rất là chấn kinh. Cái này Long Hoàng sư nhục thể vậy mà không yếu hơn hắn. Mà Long Hoàng sư cũng rất khiếp sợ. Nó lúc đầu có tự tin, của hắn thể chất tuyệt đối thiên hạ vô song, không nghĩ tới người này trước mặt vậy mà không hề yếu. Long Tinh Ngân hai chân đạp mạnh, hung hăng đá ra, huyền hoàng khí quấn quanh, kinh khủng trọng lực đánh tới. Long Hoàng thân thể nhất động, nhất chảo đánh ra, trực tiếp bị Long Tinh Ngân đẩy lui. Long Tinh Ngân đúng lý không tha người. Hai tay chấn động, liên tiếp đánh ra. Lực lượng kinh khủng tràn ngập, Long Tinh Ngân hai tay mở rộng, lực lượng trong cơ thể tràn ngập tại tứ chi, hai tay nắm tay, trực tiếp dùng đấu chiến tiên pháp diễn hóa, các loại bí thuật, tỉ như tà long chảo, Càn Khôn Thủ, Thánh Long Quyền chờ chút, nhưng là cũng không chỗ hữu dụng võ nguyên, chỉ là dùng thuần nhục thể công kích, hai tay tới va chạm, hai tay đập nện tại Long Hoàng trên thân, giống như đập nện tại cương thiết bên trên, từng tiếng tiếng vang truyền ra, đinh tai nhức óc, Long Hoàng cũng không dễ dàng, từng tiếng kêu đau, hỗn đản, người khí lực làm sao lớn như vậy, tiểu gia hỏa, sợ hãi liền ngoan ngoãn làm ta tọa kỵ. Long Tinh Ngân cười to, hai tay hai chân không ngừng chấn động, đè ép Long Hoàng đánh. Long Hoàng chửi ầm lên, ta nhưng là muốn trở thành thiên thần người, làm sao có thể làm tọa kỵ đây? Thiên thần, liền ngươi, trước thắng ta lại nói. Long Tinh Ngân ngoài ý muốn đánh giá nó một chút, không nghĩ tới tim của hắn lớn như vậy. Hỗn đản, người chờ. Long Hoàng giống to một tiếng, trên người lực lượng bắn ra, nhất chảo đập đi qua, trong tay tràn ngập hàn khí. Long Tinh Ngân cười ha ha, quay người lại liệt trấn thái hư đánh ra, đem công kích ngăn trở. Long Hoàng một cái móng khác đánh ra, trên móng vuốt tràn ngập hỏa diễm. Long Tinh Ngân đưa tay một trường, Hoàng Tuyền trưởng đánh ra, đem đẩy lui. Long Tinh Ngân đùi phải hóa thành một thanh bảo kiếm, trong đó vô thượng kiếm khí chấn động, một kiếm bổ ra, đem đánh bay. Long Hoàng rơi vào trên mặt đất, trên thân lực lượng phun trào, đầu tiên bạo phát chính là ngũ hành chi lực, trong tay canh kim chi lực tràn ngập, song chảo liên tục huy động, một đạo quang nhận bay ra. Long Tinh Ngân một kích Bích Hà Mạn Không đánh ra, đem tất cả công kích chôn vùi. Long Hoàng sau lưng lóe ra tia sáng màu vàng, một cỗ trọng lực truyền đến, hướng về Long Tinh Ngân áp chế qua. Long Tinh Ngân cười cười, nhẹ nhàng dậm chân, trên chân lần này là Huyền Hoàng Mẫu Khí Tinh xuất hiện, trực tiếp đạp ở trên mặt đất, một cỗ lực lượng tràn ngập, đem trọng lực quét dọn. Long Hoàng còn không chịu phục, trên thân hỏa diễm thiêu đốt, hướng về Long Tinh Ngân mà đến, là Địa Tâm Liệt Diễm. Long Tinh Ngân thúc đẩy Bích Hải Hàn, đem ngăn trở. Long Hoàng còn không chịu phục, hàn khí tràn ngập, Long Tinh Ngân vận dụng Địa Tâm Liệt Diễm ngăn trở, người cũng có Địa Tâm Liệt Diễm. Long Tinh Ngân cười cười, đương nhiên, có cái gì chiêu thức liền dùng đến đi. Long Hoàng một trận giận dữ, trực tiếp vận dụng Bất Diệt Kim Sư lực lượng, thân thể đứng, giống như một cái thú nhân. Long Tinh Ngân biết rõ, đây là Bất Diệt Kim Sư Thú Vương biến. Nhìn lấy Long Hoàng lớn mạnh thân thể, Long Tinh Ngân cười cười, thì triển Bất Diệt Kim Thân xông tới, hai tay nắm tay, lục đạo luân hồi quyền cùng Tam Hoàng Long quyền đánh ra. Long Hoàng song chảo đánh ra, chân Long chảo cùng Phượng Hoàng chảo đánh ra, hai người triển khai kịch liệt chiến đấu. Long Tinh Ngân một kích, đem đẩy lui, chiếm cứ thượng phong. Long Hoàng song chảo biến đổi, hóa thành quyền đầu, vung nắm đấm đầu, giống như chặn đánh mặc hư không. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu lần nữa đem đánh phục. Long Tinh Ngân hiện tại muốn làm, chính là tại mỗi một cái lĩnh vực, tại Long Hoàng mỗi một cái phương diện, đều muốn vững vàng áp chế. Dạng này mới tính là chân chính có thể làm cho đối phương chịu phục. Long Hoàng gặp một kích không thành, hai cánh chấn động, bay lên. Long Tinh Ngân thi triển Côn Bằng Lục Biến, côn bằng cánh chấn động, Long Hoàng hai cánh thiêu đốt lên Phượng Hoàng chi hỏa. Long Tinh Ngân côn bằng cánh thi triển Đào Biến, biển cả nước phun trào, đem bao phủ. Long Hoàng mi tâm xuất hiện một đóa hỏa diễm, cùng lúc Thanh Long lực lượng tràn ngập, cái kia đóa Niết Bàn chi hỏa đột nhiên kịch liệt thiêu đốt, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân Hoàng cực phần tâm hỏa xuất hiện, trực tiếp đem ngăn trở. Long Hoàng nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân có chút phẫn nộ. Đỉnh đầu Long giác chấn động, lực lượng kinh khủng đang tràn ngập. Thế nhưng là, tại thời gian ngắn ngủi, đỉnh đầu lực lượng lại biến mất, để Long Hoàng chửi ầm lên. Đáng giận, cái này truyền thừa lực lượng, làm sao còn không có nắm giữ. Long Hoàng cái đuôi chấn động, ba cái Phượng Hoàng Linh Vũ trong nháy mắt dựng thẳng đứng. Ba loại lực lượng kinh khủng đang tràn ngập. Long Tinh Ngân cảm thấy một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ, lập tức giật mình, điều động lực lượng toàn thân, chuẩn bị nghênh kích. Thế nhưng là, Đột nhiên Long Hoàng cái đuôi lại rủ xuống đi xuống. Long Hoàng khí không ngừng gầm thét. Đáng giận, nếu để cho ta nắm giữ lực lượng này, ta nhất định có thể xử lý ngươi. Long Tinh Ngân cười ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi còn sớm đây. Long Hoàng gầm thét liên tục, đột nhiên trên thân lại tràn ngập ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Theo lực lượng tràn ngập, Long Hoàng cái cổ da tông mau bị thổi lên, lộ ra ngay lông bờm phía dưới một cái lập lòe phát ánh sáng khắc họa lấy phù văn miếng vải. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này miếng vải, sững sờ, không thấy được nghịch lân, nguyên lai là ở chỗ này. Quả nhiên, có được thuần chính chân long huyết mạch, làm sao có thể không có nghịch lân đây? Cảm thụ được nghịch lân lực lượng, Long Tinh Ngân sắc mặt có biến hóa. Nghịch lân không riêng gì long nhược điểm, cùng lúc cũng là cứng rắn nhất nhất kinh khủng địa phương. Ẩn chứa vô thượng lực lượng. Quả nhiên, Long Hoàng lại một lần nữa gầm thét. Của hắn cái này lực lượng cũng không có nắm giữ. Cái này lúc, Long Hoàng đỉnh đầu quan vũ chấn động. Bên trong ngũ hành đồ xoay tròn. Một cỗ kinh khủng khí thế tràn ngập. Long Tinh Ngân không có để ý. Tuy nhiên cỗ lực lượng này, đối với của hắn uy hiếp không nhỏ. Thế nhưng là, đoán chừng Long Hoàng có đánh không ra. Quả nhiên, Long Hoàng thở hồng hộc rơi dưới. Cái này lúc, Long Hoàng thân thể đang chấn động, tản ra kim quang, đặc biệt là cái cổ lông bờm, đang tung bay. Long Tinh Ngân biểu thị không cảm giác. Quả nhiên, một hồi khí thế liền yếu đi xuống. Long Hoàng rất không cam tâm, lắc lắc đầu. Hai mắt đột nhiên lóe lên kim quang. Kim quang tản ra nồng đậm uy áp. Kết quả lại một lần nữa thất bại. Long Tinh Ngân nhún vai. Hắn biết rõ. Nếu như cái này mấy chiêu dùng. Hẳn là sẽ rất kinh khủng. Tỉ như long tộc lực lượng. Thiên phú. Đều là tại song giác cùng nghịch lân. Mà Phượng Hoàng thì tại linh vũ cùng Phượng Quan. Kim sư tại thân thể cùng hai mắt. Đáng tiếc. Gia hỏa này. Hẳn là bởi vì vừa mới đi ra chưa nắm giữ cái này mấy loại lực lượng. Không phải vậy, Long Tinh Ngân đoán chừng phải vận dụng toàn lực mới có thể đem quy chế phục. Long Hoàng tại làm sao cùng nỗ lực, trên thân thể bên dưới ngũ hành đồ đang xoay tròn, phóng xuất ra ngũ hành chi lực, chính phản ngũ hành hình thành, kết quả vẫn là không có hình thành. Long Tinh Ngân thấy thế, trực tiếp động thủ. Tay phải bị tịch diệt chi lực bao khỏa. Một trường vỗ ra, hung hăng đập vào nó trên thân. Long Hoàng một tiếng hét thảm, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Long Tinh Ngân chân đạp thái hư bộ xông tới. Hai tay chấn động, một kích kích thần thuật đánh ra. Vừa mở thủy Long Hoàng còn tại ngăn cản. Một bên phản kháng một bên mắng to. Đáng giận tiểu tử, có bản lĩnh chờ ta khôi phục thực lực. Ngươi còn đánh. Có bản lĩnh chờ ta quen thuộc lực lượng. Hỗn trướng, đừng đánh nữa. Con bà nó, ta liều mạng với ngươi. A tương đương, Long Hoàng từng tiếng gầm thét. Long Tinh Ngân hai tay chấn động hung hăng mà đem áp chế. Long Hoàng từ từ thay đổi âm thanh. Dừng tay, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta không thấy ngươi hỗn đản. Tiểu tử, ngươi, ta muốn giết ngươi. Ta sai rồi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta thật sự không dám. Long Tinh Ngân cười nhìn lấy Long Hoàng, hai tay không có ngừng, thần phục không thần phục, muốn ta thần phục, nằm mộng. Long Hoàng gầm thét, a tương đương, đừng đánh nữa, dừng tay, đừng đánh nữa, ta thần phục, hỗn trướng, ta thần phục còn không được sao. Long Tinh Ngân cười dừng lại. Nhìn lấy trước mặt ra hỏa, cũng không có thi triển ngự thú chú, mà là nhàn nhạt nói. Tốt, tạm thời cho ta làm tọa kỵ. Nếu có một ngày ngươi có thể đánh bại ta, ngươi liền có thể tùy ý rời đi. Ta cũng không ngăn cản ngươi, cũng không cho ngươi bên dưới ngự thú nguyền rủa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.